Siêu cấp cưng chiều, chương 1121, phòng dành cho khách là của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, Lạc Vũ lái xe đưa Lê Tiếu về biệt thự nhà họ Lê trong phòng khách. Lê Quảng Minh đang chuyện trò với anh Haki Lê Ngạn. Lê Quang Minh nghiện thuốc lá, cầm xì gà đứng dậy, hừ lạnh. Tiểu Tiểu và con có gì để trò chuyện? À đừng có ở không đi gây sự. Lê Ngạn tự dưng bị dạy dỗ. Giờ anh chỉ muốn biết, súng đạn để ở tủ sách và tủ đầu giường đi đâu rồi? Lê Tiếu bĩu môi lắc đầu. Em lấy phòng anh làm gì? Đau hết cả mắt, hai anh em xuống lầu. Gặp Đoàn Thục Viện tất bật ở cầu thang, Lê Tam nghiêm túc gọi. Mẹ, Đoàn Thục Viện đang cầm một hộp việt quất xanh, bỗng thấy Lê Tam bèn kinh ngạc gọi. Sao con lại về, con không về được à? Lê Tam đen mặt, Đoàn Thục Viên đặt hộp việt quất vào tay Lê Tiếu rồi cười tủm tỉm. Bé cưng, thật việt quất đi con, tự nhiên đấy, giá trị dinh dưỡng rất cao. Lê Tiếu thong thả đi đến, anh về hồi chiêu à? Lê tạm ngừng hút thuốc, vuốt quay hàm gật đầu. Phải, đồ của anh đâu? Lê Tiếu ăn hai quả việt quất rồi chậm rãi đứng dậy ra ngoài theo. Đoàn Thục Viện cầm đồ bông gọi sau lưng cô. Tiểu Tiểu à, ngoài trời lạnh lắm, mặc thêm áo vào. Dứt lời, bà lại nhìn Lê Tam. Cái gì mà con không về được? Đây là nhà con, không về thì con tính đi đâu? Huyệt thái dương của Lê Tam giàn giật. Phòng con đâu? Đoàn Thục Viện như bừng tỉnh. À, lên, cười nói. Phòng dành cho khách đều là của con, chọn thoải mái. Lê Tiếu, chậm rãi vào phòng ngủ, liếc qua mấy lần rồi che một bên mặt, thở dài nói. Để em đi hỏi mẹ, không phải em làm à? Lê Tam bất ngờ, cứ tưởng Lê Tiếu trưng dụng phòng ngủ của mình, không ngờ lại là kiệt tác của ba mẹ. Lê Tam liếm răng cấm, nhìn bụng cô, tốc độ của Thương Thiếu diễn nhanh thật. Lê Tiếu ngó lơ anh, nhìn giường trẻ con màu hồng, ngựa cầu vồng màu hồng, thảm nhỏ màu hồng và đèn thủy tinh màu hồng trong phòng. Lê Tiếu chào hỏi rồi tự ý lên tầng 3. Lê Ngạn nhìn bóng lưng cô, chua xót, mới về đã đi tìm lão Tam ngay, khôn xê dê chịu trò chuyện với chúng ta. Đồ gì? Lê Tiếu hoài nghi, nheo mắt nhìn theo anh, sau đó im lặng. Lê Tam kín đáo nhìn Lê Tiếu, rụi điếu thuốc vào chậu hoa. Em có thai rồi. Lê Ngạn khó hiểu nhìn Lê Tam đi dạo ngoài cửa sổ. Họ làm gì thế? Đoàn Thục Viện vén tóc mai ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Vào kho, cách chương.